Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng con ve mồ côi sầu đời, kêu khóc hè nóng quá sùm cả lên. Thầy dạy học trò lễ nghĩa, nhân trí tín. Rồi thầy trò làm thơ, đọc thơ, bản chuyện chính sự. Chiều thì bình thơ, bình văn, đấu cờ. Bà hai luôn dẫn đầu cả lớp trong chuyện thơ văn. Người coi yếu vậy mà giọng bà ta sang sảng, thuyết minh hùng hồn, phân tích cặn kẽ, đàm luận sâu sắc. Thầy đồ đắc ý nhất cô học trò này, y như Tào Phi bảy bước làm thơ cả mớ. Hai Hổ trái hẳn vợ. Trong lớp, chúng bạn kháo nhau. Hai Hổ trước đây là lính trong ngũ của Trương Công. Trương Công thua, bị bắt giết. Hai Hổ bỏ về xóm đình lấy vợ, rồi theo đạo thầy, học lấy cái gốc lễ giáo luôn. Anh ta cạnh miệng không lòi ra một chữ. Người lầm lì thấy bắt ớn. Đám học trò nho nhỏ, không đứa nào dám nói chuyện với anh ta. Thậm chí có đứa thấy anh ta tới gần khóc thét lên, có khi té đái trong quần luôn. Mà nói vậy thôi, chứ Hai Hổ cũng hiền. Những đứa học trò nhà xa thường được Hai Hổ đưa đi học. Đường tới trường, băng qua cái chuông cỏ tranh, nhiều rắn rít, cọp beo. Hai Hổ bảo vệ cho đám nhỏ đi học bình yên vô sự. Cái trường của thầy đồ cũng bình yên vô sự hoài. Nếu như thầy không bận lòng với chuyện chính sự, thầy bỏ đám học trò đi mất. Cô học trò trong lớp nhỏ theo sự dạy bảo của thầy. Hai Hổ bỏ trường đi luôn theo thầy. Cô học trò nhỏ ngày xưa ngày ngày tựa cửa chờ ai. Ngoài kia, đạn đồng ngoài tàu Tây bắn đùng đùng vô đình. Đạn vướng nhánh đa văng ra xa. Cái đỉnh vô sự, cây đa gãy một nhánh lớn, rớt cái đụi. Khi người ta lôi nhánh đa ra, thấy Hai Hổ nằm trèo queo dưới đất, cánh tay gãy nát, máu me tùm lum. Từ đó Hai Hổ sống luôn tại xóm đình, mở lại quán nước dưới gốc đa. Cuốc rẫy đám cỏ tranh mênh mông, làm thành đồng rau xanh. Rau xanh mịt mù, chở bằng xe ngựa đem lên bán trên chợ đũi. Người ta nuôi ngựa đầy vùng này. Những chiếc xe thổ mộ, hai bánh bằng gỗ to, trà bá nghiến trên con đường đất, thành hai rãnh sâu. Rau chất đầy tràn trong xe, hoa thì móc hai bên cho khỏi dập. Chiếc xe chạy trước, đằng sau nhìn tới cứ tưởng là cái chậu vạn thọ, to bổ bố, biết đi chứ. Những ông xả ích miệng, ngậm điếu thuốc gò tránh hậu gò vấp một bên. Tay roi, tay cương nhịp nhàng, khói thuốc mù mịt che mất mặt người. Chỉ nghe tiếng nạt trầm khàn, có những con ngựa già dạt, lông rụng còn lởm chởm, quen đường chạy khỏi Cần La. Không biết dân vùng chợ đũi xảo mề vạn thọ quá tay, trồng không kịp nhổ bán, nhất là những ngày rằm vọng. Cái xe thổ mộ bây giờ về mút tận Trảng Bàng cũng thấy ít, mà có khi hai bánh gỗ cũng thay bằng bánh cao su. Từ khoái ngồi xe ngựa lắm, chiếc xe lắc theo nhịp của con ngựa. Ngồi phía sau muốn nhìn xuống đường, dáng lắc thêm cho đã. Cố lắc mạng té nhào đầu xuống đất liền. Không sao, đứng dậy kéo quần, chùi mũi cắm cổ rượt theo. Nói vậy chứ con ngựa dù già, dù kéo nặng, chạy cũng lẹ hơn người. Mấy thằng nhỏ con chân ngắn thì chạy theo hả họng cũng không xong. Ông Hai Hổ từ khi biến thành ông hai chủ quán gốc đa, coi mò thích uống rượu liên miên. Còn hai con mắt cô học trò ngày xưa, hay bà hai thì cứ nhìn miết, trông miết về phía ông thầy đi biển biệt. Thời gian chạy ào ào qua xóm đình, nhiều cái 10 năm trôi qua như giấc ngủ nhẹ. Con đường lớn mở qua đất ông hai, đất thành vàng. Hai Hổ ra đường bán hủ tiếu Nam Vang. Quán đắt như tôm tươi bỏ trên hủ tiếu, giàu có lắm. Hai người sống lâu quá mà không thấy già. Ông Hai Hổ thành hai hủ tiếu, hơi dần dùi chút, chứ bà hai thì không. Bà không phụ thuộc thời gian, bà trôi nổi lềnh bềnh trên cái mà ai cũng sợ. 100 năm, 200 năm là cái gì? Ai biết ông hai bao nhiêu tuổi? Ông hai từ khi giàu, mua vàng ủ bà hai trong tiếng leng keng. Trời thần, vàng đeo đỏ người, bà hai đẹp, sang thành sang đẹp hơn nữa. Nhưng đời mà, cái bóng của ông hai tự dưng nổi cơn khùng, lâu lâu bỏ đi bụi đời. Nói đã đi rồi, lê cái thân tàn trở về. Mỗi khi nó về, ông hai lại biết thêm nhiều chuyện mới. Trong những chuyện mới đó có trò nấu ăn, nấu cà phê bán, cờ bạc. Ông hai hổ mê ngựa lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net